Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Truyện Ngôn Tình. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 7 của bộ truyện Lạc Lối Trong Tim Anh của tác giả Nghê Đa Hỷ, editor Việt Anh Phạm. Và Vân cũng xin gửi đến các bạn nữ đang nghe truyện trên kênh của Vân một ngày 8 tháng 3 thật là vui vẻ và hạnh phúc nhé. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Giản Vy trong lòng vô cùng khẩn trương, đôi tay bất giác nắm chặt góc áo, cô trả lời. Cháu là Giản Vy. Từ Lệ nhìn chằm chằm Giản Vy, đánh giá một lát sau đó cười nói. Giản Vy thật là một cái tên hay. Đối phương khí chất quá mức cao quý, tuy rằng mỉm cười, nhưng trên người lại tỏa ra cảm giác lạnh lùng và xa cách. Giản Vy cảm thấy có chút sợ, đi lên phía trước một bước rồi lễ phép nói. Dì à, bên ngoài rất là nóng. Dì vào nhà trước đi ạ. Từ Lệ nhìn cô một cái, khóe miệng hiện ra nụ cười, sau đó xoay người đi vào trong nhà. Giản Vy khẩn trương tới độ tim đập loạn. Tại sao lại đến lúc dì Lan và Lâm Cận Ngôn đều không có nhà chứ? Cô đi theo sau, mời đối phương ngồi, rồi cố nặn ra một nụ cười. Dạ, dì là mẹ của Lâm Cận Ngôn sao? Từ Lệ một tiếng, đáp lại. Đúng vậy. Thanh âm không lạnh không nhạt, không dễ làm thân. Giản Vy có chút xấu hổ, cô vội nói. Dạ, dì ngồi đây đợi một lát, Lâm Cẩn Ngôn sắp quay về rồi. Cháu đi pha cho dì ly trà nha. Từ Lệ cười cười, ai, làm phiền cháu rồi. Dạ không phiền đâu, dì à, mời dì ngồi. Giản Vy nói xong, liền xoay người đi pha trà. Tới chỗ pha trà, bèn lấy điện thoại gọi cho Lâm Cẩn Ngôn. Lâm Cận Ngôn đã sắp về đến nhà, thấy Giản Vy gọi, không chờ cô mở miệng liền nói ngay. Sắp về rồi. Cô sốt ruột, cô nén giọng nói tới mức thấp nhất, rồi che miệng nói. Lâm Cận Ngôn à, mẹ anh đó tới rồi. Đầu bên kia, Lâm Cận Ngôn nghe xong thì nhíu mày, sau đó thấp giọng nói. Cô đừng có khẩn trương, chờ tôi. 5 phút sau tôi sẽ tới nơi. Lâm Cận Ngôn cúp điện thoại rồi tăng tốc. Anh nhíu chặt mày, sắc mặt có chút ngưng trọng. Giản Vy ở nơi pha trà trong chốc lát, hít sâu để lấy can đảm, rốt cuộc mới bưng trà đi ra ngoài, trên mặt treo một nụ cười, lễ phép bưng trà đến trước mặt của Từ Lệ. Dạ, mời dì uống trà ạ. Từ Lệ nhận lấy rồi cười cười. Cảm ơn cháu nha. Giản Vy lắc đầu. Dạ không có gì đâu. Cô khum núm đứng một bên. Tay chân cũng không biết nên để thế nào cho tốt. Từ Lệ ngẩng đầu nhìn cô trên mặt tươi cười có chút ôn nhu. Cháu à, không cần khẩn trương như vậy đâu. Lại đây ngồi đi. Bà để tay xuống vị trí bên cạnh mình, y nói Giản Vy ngồi xuống đi. Giản Vy lặng lẽ mím môi, khẩn trương mà đi qua đó ngồi. Nhưng cũng không dám ngồi gần đối phương quá, trong lòng có chút sợ hãi. Từ Lệ nhìn cô rồi cười nói. Cô bé à, đừng có khẩn trương. À đúng rồi, cho nói cho dì biết, cháu có quan hệ như thế nào với chủ nhà này, sao cháu lại ở đây chứ? Giản Vy nghe xong thì thành thật mà đem chuyện được Lâm Cận Ngôn cứu cùng hoàn cảnh gia đình mà nói cho Từ Lệ nghe. Bệnh tình của bản thân cũng nói qua một chút. Từ Lệ bừng tỉnh rồi cười nói, ai, hóa ra là như vậy ư. Cháu nói xem, thằng bé cũng thật là chuyện lớn như vậy cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng. Cháu nói coi, nó dù gì cũng là đàn ông, lại đưa một cô gái về nhà, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Nó thì không nói làm gì, nhưng mà thanh danh của cháu thì không tốt chút nào đâu. Sắc mặt bà ôn nhu, giọng nói thật dễ gần, nhưng lại cố tình để Giản Vy nghe thấy những lời này. Trong lòng bỗng dưng dâng lên một dự cảm xấu, cô vội vàng giải thích. Dạ, không có đâu dì ơi. Ngày thường, dì Lan cũng đều có nhà mà. Từ Lệ ánh mắt thật sâu nhìn cô, cười cười, đang định nói tiếp, thì giọng nói của Lâm Cận Ngôn từ ngoài cửa truyền vào. Mẹ! Giản Vy vội ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa, giống như nhìn thấy cứu tinh vậy. Đột nhiên từ trên sofa, cô đứng dậy. Anh đã về rồi. Lâm Cận Ngôn liếc nhìn cô, sau đó đi vào trong nhà. Anh đi đến bên cạnh mẹ rồi lên tiếng hỏi. Mẹ à, sao mẹ lại tới đây chứ? Từ Lệ duỗi tay, Kế Hoành ngồi xuống rồi cười nói. Mẹ mà không tới, anh có phải vẫn không muốn trở về nhà hay không? Lâm Cận Ngôn im lặng không đáp. Mẹ biết, con sợ bố mẹ giúp con kết hôn, con cũng đã già đâu rồi. Thử hỏi, mẹ cùng cha con sao lại không nóng ruột được cơ chứ? Dạ Vi đứng bên cạnh có chút xấu hổ, vì vậy lặng lẽ lui ra đi đến phòng ăn, muốn mang chút nước trái cây. Lâm Cận Ngôn đáp. Hiện tại con vẫn chưa muốn nghĩ đến chuyện này. Hiện tại con vẫn chưa muốn nghĩ đến chuyện này. Đợi thêm mấy năm nữa đi. Chờ mấy năm, con chờ ai? Lâm Cận Ngôn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn mẹ mình. Tự Lệ liếc mắt rồi đột nhiên hỏi. Vừa mới nghe cô bé kia kể là con cứu cô bé. Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng theo bản năng hướng về phòng ăn mà nhìn. Tự Lệ cười nói. Cô bé ấy nói hết với mẹ rồi. Con giúp con bé trả nợ, con cho đi học. Lâm Cận Ngôn ngẩng đầu nhìn bà. Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn nói cái gì? Không có gì, mẹ chính là cảm thấy con bé cũng vừa thành niên, vừa thi đại học xong, cùng con ở một chỗ thì không thích hợp cho lắm đâu. Lâm Cận Ngôn sắc mặt khó coi, đáp lại. Không có gì là không thích hợp. Con đó đương nhiên là không cảm thấy gì. Nhưng dù sao người ta cũng là con gái. Vào đại học vừa đúng lúc là thời điểm tốt để yêu đương. Ở cùng với con, truyền ra ngoài sẽ như thế nào đây? Con xem đi, nếu không như vậy, thì như thế này. Nếu như con sợ con bé không có chỗ ở, liền cho con bé đó ở căn hộ kia. Nếu như sợ con bé không có ai chăm sóc, liền đưa dì Lan qua, cũng được mà. Lâm Cận Ngôn cau mày, lập tức cự tuyệt. Không cần phiền toái như vậy đâu, cô ấy ở nơi này cũng rất tốt. Tự Lệ sắc mặt rốt cuộc trầm đi vài phần, lên tiếng hỏi. Con có phải hay không đã thích cô bé kia rồi? Nói năng cho cẩn thận. Còn hơn cô bé những 10 tuổi lận đấy. Lâm Cận Ngôn cau mày, vô cùng phiền lòng. Tự Lệ nhìn anh, lời nói mang đầy hàm ý. Nói thật lòng, vừa rồi mẹ cũng đơn giản biết được hoàn cảnh của con bé. Không thích hợp với con đâu. Lâm gia bọn họ căn bản không phải chia nghèo yêu giàu. Nhưng dù sao, đây cũng là danh dự uy tín của gia tộc. Dòng dõi gia đình không tính là thấp. Con dâu tương lai nhà họ không cần phải là con nhà có tiền. Nhưng ít nhất, gia đình cũng phải sạch sẽ về mặt gia cảnh. Xuất thân nghèo khó cũng không sao. Nhưng mà nếu để bên ngoài biết được, cha của con dâu nhà họ lại là một tên nghiện cờ bạc. Không biết người khác ở sau lưng sẽ bàn tán ra sao. Tự Lệ lời còn chưa dứt thì Lâm Cận Ngôn trực tiếp ngắt lời bà. Mẹ, có thể nào đừng đoán mò được chứ? Tự Lệ sửng sốt hơi nhíu mày. Con nói như vậy là như thế nào? Ai nói là con thích cô ấy? Vậy tại sao con nhất quyết không cho con bé dọn đi? Bà lập tức hỏi. Cô ấy sắp vào đại học, đến lúc đó sẽ dọn đi, mẹ gấp cái gì? Lâm Cận Ngôn hiểu rõ tính tình của mẹ mình. Hiện tại mà thừa nhận, bà sẽ tìm mọi cách để đưa cô đi. Nhưng anh gần đây lại rất bận, chuyện phiền toái chất thành một đống lớn, sợ không thể nào che chở cho Giảng Vi một cách chu toàn. Trước mắt, tạm thời tìm lý do thoái thác, đợi đến khi mọi việc xong xuôi, sẽ trường kỳ kháng chiến, đấu trong nhà. Tự Lệ nghe xong thì vô cùng sửng sốt, nhưng vẫn không tin. Bà hỏi lại. Thật chứ? Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng, vô cùng cam chịu. Tự Lệ trầm mặc một lát, lúc này mới không nói thêm gì về chuyện này. Lôi kéo Lâm Cận Ngôn. Ai, vậy thì con cuối tuần này về nhà một chuyến đi. Có một cô gái muốn con xem mắt. Đương nhiên không phải là giục con kết hôn, mà chỉ muốn con coi xem có hợp hay không thôi. Con gần đây rất là bận, không có thời gian. Vậy khi nào mới có thời gian chứ? Đến lúc đó rồi hẳn nói. Lâm Cận Ngôn không còn kiên nhẫn để mà trả lời. Tự Lệ thấy anh có vẻ bực thì thở dài nói. Ai vậy đi, mẹ không giục con. Mẹ và cha con cũng không biết còn sống được bao lâu. Lúc còn sống, không biết đến khi nào mới được ôm cháu đây. Lời này nói ra, Lâm Cận Ngôn nghe được, đã chết lặng. Ngồi bất động trên sofa nửa tiếng đồng hồ. Không khí không mấy vui, Tự Lệ cũng không muốn ở lại đây lâu. Từ trên sofa đứng dậy nói. Mẹ vẫn là nên về trước, vẫn là thỉnh thoảng trở về nhà. đừng vì mấy chuyện dục kết hôn mà không có về nhà. Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng, lúc này mới từ sofa đứng lên. Còn tiễn mẹ. Từ Lệ liếc anh, quay đầu tầm mắt hướng về phòng bếp rồi nhìn, sau đó mới rời đi. Lâm Cận Ngôn đưa mẹ ra ngoài, Giản Vi cũng từ phòng ăn ra, đôi mắt hồng hồng, bàn tay gắt gao nắm chặt. Tất cả những lời Lâm Cận Ngôn nói khi nãy cô đều nghe thấy hết. Vốn dĩ lâu nay vẫn luôn nghĩ rằng anh sẽ có một chút gì đó thích mình, nên mới đối tốt với mình như vậy, khiến cho trong lòng cô lúc nào cũng cảm tưởng như có một con nai đang nhảy loạn xạ. Nhưng xem ra tất cả đều do cô tự mình đa tình mà thôi. Anh đối với cô vốn dĩ không phải là thích, mà chính là cảm thấy cô đáng thương. Nghĩ đến việc khi cô học đại học, Lâm Cận Ngôn sẽ cho cô dọn ra ngoài, trong lòng giống như bị ngàn mũi kim đâm xuyên qua. Có chút muốn khóc, cô vội vàng ngẩng đầu, chớp nhìn đôi mắt, đem nước mắt nuốt lại bên trong. Lâm Cận Ngôn đưa người ra ngoài xong, trở về, liền đi vào trong phòng ăn. Nhưng hiện tại người đã không còn. Giản Vi à, cô ở đâu rồi? Anh đi vào trong bếp, vừa đi vừa gọi cô. Nhưng đi vào thì không thấy người đâu. Lâm Cẩu Ngôn từ phòng ăn đi ra phòng bếp, là từ phòng bếp đi ra ngoài tìm suốt, vẫn không thấy bóng dáng của Giản Vi đâu. Gọi nửa ngày cũng không có ai đáp. Thời điểm ra ngoài, liền nghe thấy trong phòng giặt có tiếng nước. Khóe miệng hơi cong, anh hướng nhà giặt đi tới. Giản Vi đang cúi đầu giặt quần áo. Lâm Cận Ngôn đi tới, thấy cô đang giặt áo sơ mi cho anh, thì trong mắt hiện ra vài phần ôn nhu. Sao lại chạy lên đây? Giản Vi cúi đầu không nhìn anh. Thì anh với mẹ nói chuyện với nhau, tôi ở đó cũng không có tiện mà. Lâm Cận Ngôn cười một cái, hai tay khoanh trước ngực, thân thể lười biếng mà dựa ở cạnh cửa chờ cô. Giản Vi thật nghiêm túc giặt quần áo, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm, không dám dời đi chỗ khác. Sau một lúc lâu trầm mặc, Lâm Cận Ngôn đột nhiên hỏi cô. Cô đi nguyện vọng vào trường nào? Chưa, tôi muốn đợi kết quả. Vậy thì chọn trường đại học ở Bắc Kinh đi. Giản Vi vốn dĩ là muốn chọn một trường đại học ở Bắc Kinh, có thể gầm Lâm Cận Ngôn một chút, nhưng hiện nay cô không biết nên chọn như thế nào. Suy nghĩ một lát, cô bèn đáp. Vẫn chưa biết được, có thể là một thành phố khác. Lâm Cận Ngôn nghe cô nói câu này thì nhíu mày, ngữ khí cũng trầm thấp đi. Vì lý do gì? Không vì gì, tôi từ nhỏ đã lớn lên ở đây rồi, chịu không ít khổ cực. Chỉ đơn giản muốn đến một nơi khác, bắt đầu lại từ đầu thôi. Lâm Cận Ngôn càng nghe, sắc mặt càng khó coi, anh trầm giọng hỏi. Nơi này không có gì đáng để cô lưu luyến sao? Giản Vi mím môi. Không có. Lâm Cận Ngôn khuôn mặt đều đen, nhìn cô chằm chằm, sau một lúc lâu cũng không nói câu gì. Giản Vi cũng không ngẩng đầu nhìn anh, cố ý vào việc giặt quần áo. Không biết là qua bao lâu, cô nghe thấy tiếng bước chân đi ra ngoài, sau đó lại nghe thấy tiếng đóng cửa rầm một cái. Thời điểm tiếng đóng cửa vang lên, Giản Vi mới chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt dừng nơi Lâm Cận Ngôn vừa đứng, tâm tình không có ổn một chút nào. Có lẽ, ngay từ lúc bắt đầu, cô không nên động tâm. Nhưng một người đàn ông ưu tú hoàn mỹ như vậy, thử hỏi có cô gái nào mà không rung động cơ chứ? Giữa trưa, Giản Vi ở trong phòng thu dọn quần áo. Dì Lan gọi cô xuống ăn cơm, cô đáp lại. Đem đống quần áo gấp xong xuôi thì bỏ vào trong tủ, đứng dậy xuống dưới lầu. Lâm Cận Ngôn đã ngồi trước bàn ăn, có phần không vui. Nhìn thấy Giản Vi đi xuống cũng không có gọi cô. Giản Vi cũng không nói gì với anh, đi đến chỗ bàn ăn rồi kéo ghế ra ngồi. Ngày thường hai người sẽ nói chuyện phím với nhau vô cùng náo nhiệt, hôm nay ai cũng đều không nói một câu. Dì Lan bên cạnh nhìn, trong lòng cảm thấy có gì không ổn thì thầm nhủ. Ai, hai người này chắc là đã cãi nhau rồi. Đang mãi nghĩ ngợi, đã thấy Lâm Cận Ngôn gắp miếng cá đã được loại bỏ hết xương vào trong chén của Giản Vi. Ăn nhiều một chút đi. Mặc dù rất là giận cô, nhưng vẫn là nên nhường một bước. Giản Vi nhìn miếng cá trong bát thì hơi ngẩn ra, sau đó gắp lên đưa lại cho Lâm Cận Ngôn. Tôi không có muốn ăn. Sắc mặt của Lâm Cận Ngôn vừa mới hòa hoãn đi không ít, tức khắc lại trầm xuống, nhíu chặt mày, đôi mắt gắt gao mà nhìn cô chằm chằm. Dạng Vi không có nhìn anh mà chăm chú ăn cơm. Trong chốc lát, ăn xong, cô liền đứng lên, nhìn dì Lan nói. Con ăn xong rồi. Dì Lan không có rõ nguyên do, chỉ đành gượng cười. À, được. Dạng Vi đi ra ngoài, dì Lan không kìm lòng được sự hiếu kỳ, liền lên tiếng hỏi Lâm Cận Ngôn. Cậu cãi nhau với Vi Vi sao? Lâm Cận Ngôn nhíu mày, sắc mặt không tốt. Cháu nói với tiểu nhà đầu đó, cãi cái gì chứ? Buổi sáng, Dạng Vi nói rời khỏi Bắc Kinh, lại nói nơi này không có gì đáng để lưu luyến. Thật sự là coi anh là không khí rồi. Lại nói không có gì lưu luyến. Anh ở trong lòng cô một chút sức nặng cũng không có sao? Lâm Cận Ngôn từ trong phòng ăn đi ra, nhưng mà Dạng Vi không có ở phòng khách. Anh đi lên lầu, đến trước cửa phòng cô rồi gõ cửa. Dạng Vi nghe thấy tiếng gõ cửa thì đáp lại một tiếng. Mời vào. Anh mở cửa rồi đi vào. Trong phòng, Dạng Vi đang ở trên bàn chơi hình dáng, là một loại hình dáng mà có thể phối đồ cho nhân vật. Hiện tại đã không còn mấy loại như vậy nữa. Lần trước cổng trường nhìn thấy một ông lão bán, Dạng Vi mua hết toàn bộ. Khi nào cảm thấy áp lực hoặc là tâm tình không tốt, liền lấy ra giải tỏa tâm trạng. Cô chơi thật nghiêm túc, đầu cúi xuống thật thấp. Lâm Cận Ngôn còn tưởng rằng cô đang làm gì, đi qua liền thấy trực tiếp nhìn không được, bật cười. À, Dạng Vi, cô vẫn còn chơi cái này sao? Trẻ con vậy. Anh nhớ rõ ràng, kiểu như vậy, trò chơi từ rất nhiều năm về trước. Khi anh còn học tiểu học, tất cả các bé gái đều chơi. Dạng Vi bĩu môi. Tiện tôi có chuyện gì? Lâm Cận Ngôn cười nhạo, duỗi tay xoa đầu cô. Tưởng mua quần áo. Dạng Vi né tránh tay anh. Không phải, chỉ dáng chơi thôi. Lâm Cận Ngôn ánh mắt thật sâu mà nhìn cô. Thật lâu sau, ngữ khí gần như muốn lấy lòng. Anh lên tiếng nói. Tôi hôm nay không có việc gì. Cô sắp vào đại học rồi. Tôi đưa cô đi mua quần áo mới. Đường Đường là sếp tổng của một trong ba công ty lớn nhất trong nước. Vậy mà khi đứng trước tình yêu, lại không màng thân phận dỗ dành một cô bé. Dạng Vi lắc đầu. Không đi, tôi không muốn mua quần áo. Lâm Cận Ngôn trực tiếp kéo cô. Đi thôi, ngồi cả ngày ở nhà mà làm gì, buồn lắm. Lâm Cận Ngôn kéo Dạng Vi ra cửa, trực tiếp lái xe tới trung tâm mua sắm lớn nhất, nơi tập trung những mặt hàng xa xỉ nhất. Dạng Vi vốn dĩ cũng không muốn đi mua quần áo, cũng không muốn dùng tiền của anh, là bị Lâm Cận Ngôn kéo đi, đành chọn đại một vài cái váy. Vừa nhìn thấy giá thì sợ tới mức thiếu chút nữa ngã xuống. Vội không ngừng đẩy Lâm Cận Ngôn ra ngoài, mặt đầy kinh hoàng, nhỏ giọng nói. Ai? Đắt lắm đó, đi thôi. Tôi cũng không cần phải mua quần áo đâu. Lâm Cận Ngôn nhìn cô chăm chăm, mắt đầy ý cười, anh lên tiếng hỏi. Vừa để ý cái váy kia, đúng chứ? Thử xem sao. Dạng Vi vội lắc đầu, Lâm Cận Ngôn cười. Được rồi, lấy chiếc váy kia đi. Nói xong, liền đi vào, trực tiếp thanh toán chiếc váy lúc nãy. Thời điểm Lâm Cận Ngôn xách đồ ra tới thì trong lòng cô xót đến chảy máu. Một cái váy thôi mà trị giá những năm con số. Như vậy mà mua được sao? Dạng Vi bị giá trị của chiếc váy làm cho quên hết chuyện lúc trước, mặt đầy ảo não, mặt lúc trắng lúc hồng, khi thì nhíu mày, lúc lại tức giận cắn móng tay. Lâm Cận Ngôn biết cô xót tiền, nhìn biểu cảm trên mặt cô cảm thấy hết sức đáng yêu. Mặt mày rạng rỡ, ánh mắt sủng nịnh nhìn cô rồi an ủi cô. Tiền tiêu thì cũng tiêu rồi, vài bộ quần áo mà thôi. Nói xong, liền kéo Dạng Vi đến một gian hàng khác. Cô sợ tới mức gắt gao túm chặt tay anh, mặt trắng bệch nói. Không, không được đâu. Tôi không có tiền trả lại cho anh đâu. Lâm Cận Ngôn nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức tối sầm. Ai muốn cô trả chứ? Dạng Vi nóng lòng, muốn phủi sạch quan hệ với Lâm Cận Ngôn. Tức giận tới mức, hỏa khí bốc thẳng lên đầu. Dạng Vi nhìn anh, sau đó nói. Tôi và anh không thân cũng không quen. Thiếu anh tiền đương nhiên là muốn trả rồi. Lâm Cận Ngôn nhíu chặt mày, sau một lúc lâu đột nhiên cười lạnh. Trả sao? Dạng Vi à, những gì cô nợ tôi đời này đều không có trả hết. giọng nói sắc bén khiến cho Giản Vi cả người chấn động, đôi mắt nhìn anh không chớp, môi run rẩy, tự hồ như muốn nói điều gì, do dự một lát, rốt cuộc cái gì cũng không nói. Lâm Cận Ngôn nói đúng, cô nợ anh cả đời chưa chắc đã trả hết, vẫn còn có thể nợ tiền, ân tình vẫn chưa dứt. Cô tức khắc á khẩu, không trả lời được, cũng không biết đáp lại ra sao. Lâm Cận Ngôn không muốn so đo tính toán chuyện nợ nần, thấy cô vẫn nhất quyết không chịu hợp tác, đành tự mình chủ trương mua cho cô một đống lớn quần áo, giày dép, túi xách, tất cả đều chất đầy sau ghế, mặt khác còn đổi điện thoại di động mua máy tính cho cô. Điện thoại vừa mới mua, Lâm Cận Ngôn trực tiếp lưu dạy số của anh, còn bắt cô phải nhớ số của anh nữa. Trên đường về nhà, Giản Vy nhìn đằng sau chất đầy đồ, cảm giác như mình bị cắt mất một miếng thịt, chỉ có một suy nghĩ. Ai, lãng phí, thật sự là quá lãng phí rồi. Nợ anh tiền, cảm thấy bản thân cố gắng nỗ lực có thể còn trả được, nhưng hiện tại lại còn một loạt thứ đồ xa xỉ. Không biết lên mạng có thể nào bán với giá gốc hay không? Đi được nửa đường, Lâm Cận Ngôn nghe điện thoại. Công ty xảy ra chút chuyện cần anh về xử lý. Anh đưa cô đến cửa nhà, đem toàn bộ đồ mang vào trong phòng, lúc sau mới cho xe rời đi. Túi lớn túi nhỏ chất đầy sofa, dì Lan tò mò liền chạy tới xem. Vừa nhìn thấy giá của một vài thứ thì trên mặt đầy kinh hãi nhìn Giản Vy nói. Cậu ấy đối với con thật là tốt đó. Từ trước thế này vẫn chưa từng thấy anh chi mạnh tay với một cô gái nào. Căn bản chính anh cũng chưa từng xa xỉ như vậy. Giản Vy không biết nên cười thế nào mới đúng. Nếu như là trước hôm nay, Lâm Cận Ngôn mua cho cô nhiều đồ như vậy, cô sẽ cho rằng anh đang thích mình. Nhưng hiện tại, có thể là anh chỉ xem cô như em gái mà thôi. Lâm Cận Ngôn mua tất cả đồ cho cô thích nhất vẫn là máy tính. Vào đại học, máy tính là không thể thiếu. Nhưng mà cô vẫn quyết định sẽ trả tiền lại cho anh. Quần áo, giày dép, túi xách, cô đều mang hết lên lầu. Còn để nguyên trong túi mà bỏ vào trong tủ, không định mặc cũng không định chạm vào. Một giờ sáng, Giản Vy không có ngủ được, xuống lầu uống nước. Đi qua lầu 2, theo bản năng đi đến phòng Lâm Cận Ngôn nhìn lướt qua. Cửa phòng mở ra, trong phòng tối đen như mực, người vẫn còn chưa về. Nhớ tới cuộc điện thoại hôm nay khiến sắc mặt anh trở nên nặng nề. Giản Vy không kìm được mà có chút lo lắng. Xuống lầu lấy nước, mở cửa lớn, ở trong sân đi tới đi lui, đôi mắt vô thức luôn nhìn ra đường, chờ Lâm Cận Ngôn quay về. Giản Vy đứng trong sân hơn nửa tiếng có chút mệt mỏi, đi đến chỗ ngồi trên bậc thang trước cửa nhà. Một tay bưng ly nước, một tay chống cằm. Đêm khuya tĩnh lặng, tâm tình cũng theo đó mà trở nên yên lặng. Không thể khống chế mà động tâm với Lâm Cận Ngôn. Là cô đơn phương, nhưng mà Lâm Cận Ngôn cũng không có làm sai điều gì. Ban ngày cô không nên nổi cáu với anh như vậy. Cô chính là đang cảm thấy vô cùng khổ sở, không biết tiếp theo sẽ cùng anh sống chung như thế nào đây. Thích một người rất dễ dàng, quên một người liệu có thể hay không cũng dễ dàng như vậy. Có lẽ cô nên tránh tiếp xúc quá thân đối với anh, thời gian dài có khi cũng sẽ quên được. Trong đầu là những suy nghĩ vô cùng lộn xộn. Gần 3 giờ sáng, cuối cùng cũng thấy được ở phía xa, hình như có một chiếc xe quen thuộc. Chiếc xe hơi màu đen hướng phía trong sân đi vào. Giản Vy trong lòng nhảy dựng, cơ hồ phản xạ có điều kiện từ bậc thang đứng lên. Xoay người liền nhanh chóng vào trong, thình thịch chạy lên lầu, sợ bị Lâm Cận Ngôn phát hiện ra là cô đang đợi anh. Nhưng mà Lâm Cận Ngôn đã nhìn thấy cô rồi, đem xe cất vào trong gara, liền đi thẳng lên lầu 3. Đứng trước cửa phòng Giản Vy, anh nhẹ gõ cửa. Giản Vy cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm ra cửa. Lâm Cận Ngôn gõ cửa một cái, thấy Giản Vy không lên tiếng, bèn gọi. Anh biết em chưa có ngủ, mau ra đây. Giản Vy vội vàng nhắm chặt mắt, vùi đầu trong chăn, làm bộ như cái gì cũng không có nghe thấy. Lâm Cận Ngôn đói bụng, lại tiếp tục gõ cửa. Anh đang đói bụng, em làm cho anh một bát mì đi. Giản Vy bĩu môi, nghĩ thầm. Từ khi nào mà cô trở thành đầu bếp tư nhân của anh vậy chứ? Thật là phiền phức. Lâm Cận Ngôn gọi nửa ngày, bên trong một chút động tĩnh cũng không có. Ấn hai bên thái dương, anh than nhẹ một tiếng. Ai, thật là một cô bé cứng đầu. Gõ cửa nửa ngày, không gọi được Giản Vi, nhưng lại đánh thức dì Lan. Dì Lan khoác áo đi ra, hướng Lâm Cận Ngôn nói. Cậu muốn ăn gì? Tôi liền đi làm cho cậu ngay. Cậu về phòng nghỉ ngơi một lát, tôi liền đem lên. Nhưng thật ra, Lâm Cận Ngôn nào đói chứ, muốn cùng Giản Vi nói chuyện mà thôi. Nào ngờ dì Lan trực tiếp chạy ra, chỉ họng súng về anh. Lâm Cận Ngôn sắc mặt tối sầm, ngữ khí khó chịu. Đột nhiên, không muốn ăn nữa. Nói xong, anh liền nổi giận đùng đùng mà đi xuống dưới lầu. Dì Lan nhìn vẻ mặt ngơ ngác, mà nhìn chằm chằm bóng dáng của Lâm Cận Ngôn. Này là ăn giấm hay sao? Từ ngày Giản Vi hạ quyết tâm muốn quên đi Lâm Cận Ngôn, hơn nửa tháng đều tránh mặt anh. Lâm Cận Ngôn sáng nào cũng 8 giờ ra khỏi cửa. Cô liền 8 giờ mới rời giường, đứng trên ban công quan sát tình hình bên dưới. Xác định là Lâm Cận Ngôn đã ra khỏi cửa, cô mới an tâm xuống lầu ăn sáng. Buổi tối chỉ cần nghe tiếng xe tiến vào trong sân, chẳng cần biết lúc đấy đã ăn được miếng nào hay là chưa, mà sẽ mau chóng chạy lên trên lầu. Lâm Cận Ngôn đã thấy nhiều lần, anh vừa vào trong nhà, liền thấy thân ảnh của Giản Vi biến mất chỗ ngoặt của cầu thang. Ban đầu còn tưởng rằng chỉ là trùng hợp, 5 lần 7 lượt như vậy, không tránh khỏi có chút hoài nghi. Hôm nay cuối tuần, Lâm Cận Ngôn 8 giờ ra khỏi nhà. Giản Vi trên lầu thấy Lâm Cận Ngôn lái xe ra sân. Tâm tình tức khắc cảm thấy nhẹ nhõm, đánh răng rửa mặt, thay quần áo sau đó xuống lầu. Không thể không nói, chiêu này của cô quả thật rất có hiệu quả. Hơn nửa tháng không chạm mặt Lâm Cận Ngôn, trong lòng cũng không còn nghĩ tới anh nữa. Chờ đến khi thi vào đại học, mỗi ngày ở trong trường học, chuyện yêu đương nữa, đại khái là có thể hoàn toàn quên đi. Giản Vi cảm thấy vô cùng hài lòng. Đột nhiên thấy việc quên một người không khó chút nào, thậm chí còn cho rằng việc mình thích Lâm Cận Ngôn trước đây chỉ là ảo giác. Bởi vì anh đối với cô quá tốt nên lầm tưởng rằng cảm kích chính là thích. Hơn nữa cô mới 18 tuổi, thích người cùng tuổi thì vẫn tốt hơn. Giống như Giang Lẫm, đẹp trai sáng lạng, cả người tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân. Thích người như vậy mới là bình thường. Như thế nào lại thích một người già như Lâm Cận Ngôn chứ? Giản Vi trong lòng yên lặng, đang cố gắng tống hết những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Tâm tình đột nhiên vô cùng thả lỏng, vui vui vẻ vẻ mà ngâm nga xuống lầu. Nhưng khi xuống đến lầu 2 thì đột nhiên im bặt. Nhìn người đang dựa ở lan can cầu thang không ai khác, chính là Lâm Cận Ngôn. Giản Vi sợ tới mức trợn tròn mắt. Anh không phải đã đi rồi sao? Lâm Cận Ngôn hai tay đút túi quần, cả người lười biếng mà dựa vào bên cạnh lan can, khẽ nâng mắt nhìn Giản Vi chằm chằm, mang theo ý cười thâm thúy, anh thấp giọng hỏi. Giản Vi à, em trốn tránh anh mà làm gì? Giản Vi cả kinh vội vàng phủ nhận. Ai chứ? Ai trốn tránh anh chứ? Lâm Cận Ngôn nhướng mày, trong mắt ý cười càng sâu. Anh mỗi lần về, đều thấy em chạy lên lầu, còn nói là không trốn ư. Giản Vi bị chọc trúng tâm tư, lớn tiếng che giấu sự chuột dạ của bản thân. Tôi tránh anh mà làm gì? Tôi đâu có bị bệnh đâu. Lâm Cận Ngôn khóe miệng hơi cười, ánh mắt thật sâu mà nhìn cô. Sau một lúc lâu, đột nhiên tiến lên phía trước 2 bước, đi đến trước mặt của Giản Vi, giơ tay, nhẹ nhàng nắm lấy cầm cô, trong giọng nói mơ hồ chứa vài phần ý cười. Từng câu từng chữ thấp giọng hỏi. Giản Vi à, em có phải hay không đã thích anh rồi? Giản Vi trong lòng đột nhiên nhảy dựng, nắm chặt tay ra vẻ trấn định, nhưng khiếp sợ nhìn Lâm Cận Ngôn nói. Lâm Cận Ngôn à, anh nói năng linh tinh gì vậy chứ? Tôi sao có thể thích được anh? Lâm Cận Ngôn nghe thấy lời này thì mày nhíu chặt, sắc mặt lập tức trầm xuống. Em nói vậy là cái ý gì chứ? Giản Vi gạt tay anh ra, lùi về sau một bước, rồi lên tiếng nói. Anh hơn tôi 10 tuổi, tôi sao có thể thích anh được? Tôi không thích người lớn tuổi hơn mình. Lâm Cận Ngôn sắc mặt cực kỳ khó coi. Giản Vi vẻ mặt điềm nhiên, nhẹ nhàng an ủi anh. Bất quá anh cũng đừng có lo, Tôi tuy rằng không thích anh, nhưng điều kiện anh tốt như vậy, khẳng định là có rất nhiều cô gái khác thích anh. Giới giải trí, chẳng phải cũng có một cô vô cùng thích anh rồi sao? Tôi cảm thấy... Vậy rốt cuộc, em thích người như thế nào? Lâm Cận Ngôn đột nhiên ngắt lời cô, ánh mắt thật sâu, dường như có thể nhìn thấu cô. Dạng Vi né tránh tầm mắt anh, nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu, thật nghiêm túc mà nhìn anh. Tôi thích người trẻ tuổi, không lớn tuổi hơn tôi. Dạng Vi giọng nói lạc đi, Lâm Cận Ngôn tức tới nỗi không nói nên lời, lạnh mặt nhìn chằm chằm Dạng Vi trong chốc lát. Cuối cùng, cái gì cũng coi như chưa nói, anh cười lạnh rồi xoay người về phòng. Cửa phòng rầm một tiếng mà đóng lại, phát ra âm thanh thật lớn. Dạng Vi sợ tới mức bả vai co rút, đi tới cửa phòng đang đóng chặt của Lâm Cận Ngôn mà xem qua. Cô cắn môi thầm nghĩ, có phải là cô đã quá nặng lời với anh rồi hay không? Dì Lan từ dưới lầu đi lên, vẻ mặt lo lắng hỏi. Vì Vi, cậu ấy làm sao vậy chứ? Bà ở dưới phòng bếp thu dọn, nghe thì tiếng đóng cửa, liền lập tức chạy lên. Dạng Vi chuộng dạ mà sợ mũi, gượng cười. Dạ, không có gì đâu. Dạng Vi khiến cho Lâm Cận Ngôn tức giận, một thời gian dài liền không đoái hoài gì tới cô. Rất nhiều lần hai người gặp nhau ở cầu thang, Dạng Vi vốn dĩ muốn lên tiếng gọi anh. Kết quả là Lâm Cận Ngôn trực tiếp coi cô như không khí mà lướt qua. Khi ăn cơm, không ăn ở nhà ăn, mà nói dì Lan mang lên trên phòng. Mặc dù thời gian dài lạnh nhạt, hai người cơ hồ chưa nói với nhau một câu. Dạng Vi vốn dĩ muốn giữ khoảng cách với Lâm Cận Ngôn, cho nên cũng không chủ động làm lành. Cô ban ngày ra ngoài đi làm thêm, tối về liền trong phòng viết tiểu thuyết, tổng tài bá đạo. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Lâm Cận Ngôn cũng rất bận, đi sớm về tối. Kỳ thật, việc hai người vô tình chạm mặt nhau cũng không nhiều. Trận chiến này vẫn kéo dài cho đến ngày Dạng Vi đi nguyện vọng. Lâm Cận Ngôn rốt cuộc chịu không được. 9 giờ sáng, lên lầu 3 gõ cửa phòng của Dạng Vi. Buổi sáng khi Lâm Cận Ngôn gõ cửa, Dạng Vi đang chuẩn bị đi nguyện vọng. Nghe thì tiếng gõ cửa, quay đầu hướng ra cửa, liếc mắt một cái. Sau đó đứng lên mở cửa. Thấy Lâm Cận Ngôn đứng ở cửa thì cô hơi ngẩn ra. Lâm Cận Ngôn trực tiếp đẩy cửa đi vào bên trong rồi lên tiếng hỏi. Đã đi nguyện vọng chưa? Sắc mặt anh vẫn không có thay đổi, dường như trước đó chưa hề xảy ra chuyện gì. Dạng Vi cũng không muốn cùng anh xảy ra tình huống khó xử. Liền vội vàng chạy nhanh vào trong, một bên hướng đến bàn học, sau đó nói. Chưa, tôi mới bắt đầu thôi. Trên bàn, để tờ giấy đi nguyện vọng, màn hình máy tính đang hiển thị thông tin các trường. Ngày đó vẫn còn trong thời gian lạnh nhạt, cô có nói tới kết quả thi với anh. Ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, nhưng vẫn luôn nhớ rõ. Đi qua, cầm tờ giấy nguyện vọng đến trước mắt cô. Đại học B, Đại học Q, chọn một trong hai trường này đi. Vì sao? Giảng viên ngẩn ra, ngẩn đầu nhìn anh. Điểm vậy cao rồi. Tùy tiện chọn một trường cũng có khả năng đậu. Lâm Cận Ngôn nói, Dạng Vi nhấp nhấp môi, nhỏ giọng nói. Tôi muốn chọn trường khác. Lâm Cận Ngôn sắc mặt lập tức trầm xuống, âm điệu cất cao vài phần. Em nói lại lần nữa đi. Trong giọng nói rõ ràng lộ ra vài phần uy hiếp. Dạng Vi cắn môi, khó hiểu, ngẩng đầu hỏi. Vì lý do gì mà anh một hai bắt tôi phải ở lại Bắc Kinh? Lâm Cận Ngôn nhìn cô, sau đó nói. Anh không an tâm về bệnh tình của em. Nếu khi đó xảy ra chuyện gì, thì mọi công sức chữa trị trước đây đều là uổng phí. Lý do này quả thực là không chê vào đâu được. Dạng Vi cũng vì vậy mà không thể phản bác. Thật sự, cô cũng không muốn rời xa nơi này. Mấy ngày nay xem rất nhiều thông tin, cùng với sở thích của bản thân, quyết định đi nguyện vọng vào Đại học Quy, khoa tâm lý. Lâm Cận Ngôn đứng một bên nhìn cô điền xong nguyện vọng, rốt cuộc mới thở phào. Chờ khi nào rảnh, anh sẽ đưa em đi tham quan trường. Lâm Cận Ngôn nói, Dạng Vi nga lên một tiếng, thuận tay đem máy tính đóng lại. Lâm Cận Ngôn nhìn cô, tầm mắt đột nhiên, nhìn thấy trên tay trái của cô đỏ hồng một mảng. Mày nhăn, một tay đem tay của cô cầm lên. Tay em làm sao vậy chứ? Dạng Vi cúi đầu nhìn mu bàn tay, thấy không có việc gì, liền lên tiếng nói. Không cẩn thận, bị bỏng nhẹ mà thôi. Gần đây cô làm thêm ở tiệm trà sữa. Đồng nghiệp không cẩn thận va vào cô, khiến nước sôi bắn vào mu bàn tay, để lại vết bỏng. Cô muốn rút tay về, là bị Lâm Cận Ngôn mau chóng bắt lấy. Cô ngẩng đầu, Lâm Cận Ngôn đen mặt trừng cô một cái. Chân tay vụng về. Giảng Vi bị mắng liền không vui, nhịn không được, bèn trừng mắt nhìn anh. À, mấy ngày không nói chuyện. Bản lĩnh của em càng ngày càng lớn rồi nha. Còn học được thói trừng mắt rồi đấy. Lâm Cận Ngôn mắng xong một trận, liền không tranh cãi thêm. Lúc này cô đã phát cáu, anh liền thấy những bực mình của mình ngày trước liền biến mất hết. Sau đó nói, chờ anh. Anh xoay người đi ra cửa, trở về, đã thấy cầm trên tay lọ thuốc mỏng, là lọ thuốc lần trước cô mua ở phòng y tế, thoa cho anh. Cầm lấy tay của Giảng Vi thật nghiêm túc mà anh giúp cô bôi đều. Động tác thật nhẹ nhàng vuốt ve trên mu bàn tay cô. Sự đồng chạm khiến cho cô cảm thấy nhiệt độ nơi lòng bàn tay anh. Cô nhìn anh, trong lòng bỗng nhiên có chút vắng vẻ. Không biết còn có thể nào ở cùng với nhau bao lâu. Cũng không biết một ngày nào đó sẽ phải rời xa nơi này. Cho nên thời gian ngắn ngủi như vậy, thật sự không nên giận dỗi, lạnh nhạt với anh. Lâm Cận Ngôn một bên giúp cô bôi thuốc, một bên nói. Không cần phải đi làm thêm, anh không thiếu một chút tiền như vậy. Trời nắng nóng, mỗi ngày chạy tới chạy lui, không biết mệt hay sao. Dù sao, tôi ở nhà cũng không có việc gì làm. Hơn nữa, học sinh cũng nên làm thêm vào dịp hè mà. Cô muốn tự mình có thể chi trả tiền học phí, không muốn dựa vào Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn liếc mắt nhìn cô một cái, trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói. Nếu muốn đi làm thêm, vậy thì đến công ty làm đi. Giảng Vi kinh ngạc mở to mắt. Công ty anh có nhận làm thêm vào dịp hè sao? Em cảm thấy thế nào? Lâm Cận Ngôn nhướng mày rồi hỏi lại. À, tôi cảm thấy không có khả năng. Một công ty lớn như vậy sao có thể chỉ tuyển nhân viên làm thêm vào dịp hè? Lâm Cận Ngôn đẩy nắp hộp thuốc. Biết là được rồi, anh có thể châm trước cho em. Giảng Vi đôi mắt bỗng dưng sáng ngời, con mắt cười y hệt hồ ly nhỏ, đầy mặt chờ mong hỏi. Ông chủ à, tôi có thể hỏi anh tiền lương là bao nhiêu không? Lâm Cận Ngôn cong môi cười hỏi, em muốn bao nhiêu? Giảng Vi chớp mắt, tiền lương không phải do anh quyết định sao? Lâm Cận Ngôn trong mắt mang theo vài phần ý cười, giơ tay xoa đầu cô. Đến lúc đó xem biểu hiện của em ra sao. Giảng Vi nghỉ làm ở tiệm trà sữa, đến công ty của Lâm Cận Ngôn để làm việc. Gần một tháng tâm tình cô luôn luôn thay đổi. Từ ban đầu cảm thấy khổ sở khi cùng anh cãi cọ, đến cố tình lánh mặt anh. Bây giờ liền hy vọng có thể cùng anh lưu giữ những hồi ức đẹp nhất trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, vì vậy lại hòa hợp như trước. Tuy rằng Lâm Cận Ngôn cho cô đến công ty làm việc, nhưng dù sao cô cũng chỉ là học sinh mới tốt nghiệp. Thật sự việc có thể làm thì không nhiều. Lâm Cận Ngôn cho cô làm ở bộ phận hành chính, mỗi ngày giúp đỡ phân phát tài liệu và nhận điện thoại. Việc Giảng Vi tới bộ phận hành chính đã khiến cho mọi người đều nơm nớp lo sợ. Đây là nữ chủ nhân tương lai của bọn họ. Nếu có sơ ý một chút, bọn họ liền chết lúc nào cũng không hay. Vì vậy, khi Giảng Vi vừa tới đây, mặc dù đã làm được 2 ngày, nhưng đều không có ai phân phó việc cho cô. Cô chủ động đi hỏi thì mọi người đầy mặt tươi cười, nói là không có việc cho cô làm. Nhưng mà không có gì làm thật sao? Bọn họ trên thực tế mỗi ngày đều bận tới nỗi, ngay cả thời gian ăn trưa cũng không có. Giảng Vi ngượng ngùng, nhàn rỗi, đành phải tự mình đi kiếm việc để mà làm. Thấy đồng nghiệp vội, liền giúp photo tài liệu, giúp lầu trên lầu dưới chuyển tài liệu. Đồng nghiệp vội tới nỗi không có thời gian ăn cơm, liền giúp đỡ mua cơm hộp và đồ uống. Tóm lại, đều là những công việc đơn giản, nhưng cô đều cố gắng nỗ lực hoàn thành. Mọi người đối với cô dần dà có chút thân thiết, đặc biệt là cô rất dẻo miệng và lễ phép, quan hệ cũng dần được kéo lại gần. Buổi sáng hôm nay không có việc gì bận, ngồi phía trước một mỹ nữ, đột nhiên ngồi đến gần Giảng Vi, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm cô. Vi Vi à, chị có thể hỏi em một vài vấn đề được chứ? Giảng Vi đang ngửa cổ uống nước, nghe vậy thì vội gật đầu. Chu Dĩnh cười đầy ái muội, thần thần bí bí mà tiến đến trước mặt của Giản Vi. Cô thấp giọng hỏi: Vì Vi à, có phải em là bạn gái của sếp tổng hay không? Giản Vi nghe thấy câu hỏi liền bị sặc nước kịch liệt ho khan. Mọi người sôi nổi vây lại. Chu Dĩnh vội vàng xoa lưng cho cô. Ai, đây là phản ứng gì vậy chứ? Giản Vi đến cả mặt cũng đỏ lên, mãi một lúc sau mới ngừng, đặc biệt là nghiêm túc nhấn mạnh. Mọi người à, đừng có hiểu nhầm nha. Em làm sao có thể là bạn gái của Lâm Cẩn Ngôn được chứ? Chuyện đó là không có khả năng. Mọi người sửng sốt. Thật ư, mọi người đều cho rằng em là bạn gái của Lâm Tổng đó. Nhớ tới lần trước ở nhà ăn, Lâm Tổng chiêu cố cô như vậy, ai cũng đều suy nghĩ đến phương diện này. Giản Vi vội vàng sửng sốt giải thích. Không, không đúng, không đúng. Mọi người à, đừng có hiểu nhầm. Anh ấy có thể coi như là anh trai của em đi. Mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng lại thấy như vậy cũng hợp tình hợp lý. Mọi người đều cơ hồ sẽ cảm thấy sếp của bọn họ hẳn là sẽ thích một cô gái xinh đẹp, cao quý, thông minh và xứng đôi đối với anh. Từ khi biết Giản Vi không phải là phu nhân tương lai, mọi người thật sự gần gũi với cô hơn rất là nhiều. Giản Vi mỗi ngày nếu không phải làm việc thì sẽ cùng mấy chị em trong văn phòng nói chuyện phiếm. Họ bàn về quần áo, còn về cả chuyện yêu đương. Tất cả mọi người khuyên cô phải yêu đương lúc còn sớm. 4 năm học đại học, ngàn vạn lần đừng lãng phí. Bởi vì khi tốt nghiệp sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Giản Vi liền nghĩ đến Lâm Cẩn Ngôn, tâm tình lại có chút phức tạp. Kỳ nghỉ hè thật sự qua mau, còn mấy ngày nữa là kết thúc. Giản Vi liền nhận được bó hoa hồng từ một anh nhân viên kỹ thuật phòng bên cạnh. Giản Vi lần đầu tiên nhận được hoa, không biết phải làm sao. Các chị ở văn phòng đều khuyên cô thử xem. Cô chỉ mỉm cười cho qua, không có đáp. Tuy rằng không thích, nhưng người khác tặng hoa thì không tiện từ chối, chỉ có thể mang về nhà. Buổi tối, Lâm Cẩn Ngôn tăng ca. Giản Vi chờ mọi người về hết, thu dọn rồi lên tìm anh. Cô mỗi ngày đều về cùng Lâm Cẩn Ngôn, nhưng lại sợ mọi người hiểu nhầm, nên cũng không nói cho mọi người biết, sợ họ lại tiếp tục hiểu nhầm. 7 giờ tối, Giản Vi đi đến tầng trên cùng. Đại sảnh trống rỗng, tất cả mọi người đều đã tan làm, duy chỉ có văn phòng của Lâm Cẩn Ngôn là vẫn sáng đèn. Trên lầu yên tĩnh không một tiếng động, Giản Vi nhẹ bước đến bên ngoài văn phòng, động tác thật nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra. Từ khe cửa thăm dò, đôi mắt đảo quanh khắp nơi, liếc mắt một cái liền thấy Lâm Cẩn Ngôn đang nghiêm túc làm việc. Lâm Cẩn Ngôn nghe thấy động thì khẽ nâng mắt nhìn, thấy Giản Vi đang lấp ló ngoài cửa, đôi mắt đang nhìn chằm chằm anh. Tức khắc anh dở khóc dở cười gọi cô. Em trốn chỗ đó làm gì, mau vào đây đi. Giản Vi lặng lẽ cười, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Lâm Cẩn Ngôn thấy cô ôm một bó hoa, mặt tức khắc xa xầm. Ai tặng hoa? Giản Vi đáp. Dạ, một anh trai bên bộ phận kỹ thuật. Lâm Cẩn Ngôn nghe cô nói, sắc mặt càng khó coi hơn, cau mày nói. Mau, ra ngoài ném đi. Giản Vi sửng sốt. Vì sao? Đây là tâm ý của người ta mà, tôi không nghĩ. Anh bị dị ứng phấn hoa. Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, trừng mắt một cái nói. Giản Vi ngây ra một lúc, sau đó liền hiểu, không do dự, liền ôm bó hoa ra bên ngoài. Suy nghĩ một lát, đem nó bày trên ban công. Trở lại văn phòng, bỗng nhiên cô cảm thấy buồn bực. Lâm Cẩn Ngôn, anh bị dị ứng phấn hoa sao? Không phải trong sân đang trồng rất nhiều hoa ư? Hay chỉ là dị ứng với hoa hồng thôi? Giản Vi đem hoa ra ngoài, tâm tình của Lâm Cẩn Ngôn theo đó cũng tốt lên. Vừa rồi cảm thấy vô cùng chói mắt. Giản Vi ngồi vào ghế sofa rồi tiếp tục hỏi anh. Anh làm việc bao lâu nữa thì mới xong chứ? Một lát nữa thôi, nếu em cảm thấy mệt thì vào trong nghỉ ngơi đi. Không cần đâu, tôi ở đây được rồi. Giản Vi lắc đầu. Cô ngồi trên sofa chơi trò chơi trong điện thoại, chờ Lâm Cẩn Ngôn tan làm. Một mạch liền chờ đến hơn 10 giờ tối. Giản Vi hôm qua gần sáng mới đi ngủ, giữa trưa lại không có ngủ trưa. Cảm thấy buồn ngủ, ngáp liền mấy cái. Lúc này đã không chống lại được, nghiêng đầu vào ghế sofa rồi ngủ thiếp đi. Trong phòng hơi lạnh, Lâm Cẩn Ngôn thấy Giản Vi ngủ rồi, đứng dậy đi đến trước mắt cô. cúi người liền nhẹ nhàng bế cô lên, xoay người vào trong phòng nghỉ ngơi. Lâm Cận Ngôn đặt cô lên giường, Giản Vi ngủ thật sâu, hoàn toàn không có phản ứng. Đầu giường ánh đèn nhàn nhạt chiếu lên mặt cô, đêm ngủ quang trở nên vô cùng ôn nhu. Đêm khuya yên tĩnh, không một tiếng động, Lâm Cận Ngôn nhìn cô, một cảm giác khác thường trong người bắt đầu rục rịch. Tầm mắt dừng trên cánh môi màu hồng nhạt, Lâm Cận Ngôn nuốt nước bọt, do dự một lát rồi chậm rãi cúi đầu. Giản Vi ngủ thật sâu, khóe miệng hơi cong, chắc là mơ thấy giấc mơ đẹp. Khoảng cách càng ngày càng gần, hô hấp dần dần đang chéo với nhau. Lâm Cận Ngôn ánh mắt gắt gao nhìn cô, kéo theo khoảng cách hai người càng ngày càng gần, hô hấp không tự giác mà tăng thêm. Đôi môi cách nhau chỉ một khoảng ngắn, Giản Vi đột nhiên cất tiếng, khuôn mặt nhăn lại rồi trở mình. Lâm Cận Ngôn nhìn cô, bỗng nhớ tới cái tát của lần trước, cả người nháy mắt sực tỉnh. Anh nhìn cô trong chốc lát, khóe miệng hơi cong, trong mắt bất đắc dĩ chứa vài phần sủng nịnh. Xoa đầu cô, đứng dậy giúp cô đắp chăn, sau đó mới xoay người rồi đi ra ngoài. Trước khi nhập học một ngày, công ty tổ chức tiệc từ thiện tối, nghe nói mọi người đều phải tham gia. Giản Vi miễn cưỡng có thể coi là một nhân viên trong công ty, lần đầu tiên tham gia một bữa tiệc long trọng đến như vậy. Buổi tối trước đó kích động không có ngủ được, liền đem toàn bộ quần áo lần trước mà Lâm Cận Ngôn mua cho cô mang ra thử. Từ trong đống quần áo lấy ra một chiếc váy trắng, thay xong liền chạy xuống dưới lầu. Dì Lan đang xem tivi ở phòng khách, nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu nhìn, nhảy mắt thấy cô liền nở nụ cười. Ai, bộ này rất đẹp. Dạ thật không dì? Thật chứ. Dì Lan vẻ mặt chân thành. Giản Vi cười nhìn khắp xung quanh. Dì Lan à, Lâm Cận Ngôn đâu rồi? À, cậu ấy chắc là đã ở trong thư phòng rồi. Giản Vi ai một tiếng. Dạ, để con lên tìm anh ấy nha. Nói xong liền chạy lên trên lầu. Trong thư phòng, Lâm Cận Ngôn đang làm việc. Giản Vi để cửa đi vào, anh liền ngẩng đầu. Thấy cô, trong mắt lập tức hiện ra một tia kinh diễm. Giản Vi nâng váy đi vào, nghiêm túc hỏi anh. Đẹp chứ? Lâm Cận Ngôn lấy lại tinh thần rồi gật đầu đáp. Đẹp. Giản Vi nhìn anh không hề có chút tin tưởng nào. Cô lại chạy về phòng, thay một chiếc váy màu hồng nhạt rồi lại xanh nhạt. Mỗi lần đều cho Lâm Cận Ngôn xem, mỗi lần anh đều do dự, liền đem mấy chiếc váy đến trước mặt anh. Anh chọn giúp tôi đi. Lâm Cận Ngôn nhướng mày cười. Muốn anh giúp em ư? Giản Vi vội gật đầu. Lâm Cận Ngôn nhìn cô cười rồi vẫy tay. Lại đây. Giản Vi đi qua nghiêm túc mà nhìn anh. Lâm Cận Ngôn khóe miệng hơi cong nhìn cô. Cầu xin anh đi, anh liền chọn giúp em. Giản Vi chắp tay trước ngực. Ai, xin anh đó. Lâm Cận Ngôn nhìn cô trong mắt ý cười thâm thúy, giơ tay chỉ vào chiếc váy màu trắng. Cảm ơn anh nha. Giản Vi vui vẻ, lập tức đi tới cầm váy lên, vui mừng chạy ra bên ngoài. Ngày hôm sau, tất cả mọi người đều mong chờ bữa tiệc từ thiện của công ty. Nghe nói đây là ngày hội lớn nhất năm của công ty, mọi người đều có mặt. Giản Vi lần đầu tiên tham gia, ngoại trừ đều mong chờ như mọi người còn vô cùng hưng phấn. Tối hôm qua, ở trong nhóm lớp, nói tới việc tham gia tiệc từ thiện, nhưng xem ra mọi người đều hưng phấn quá rồi. Một đám người đem tìm cô để xin chữ ký. Nghĩ đến chuyện này, cô liền tiến đến hỏi Chu Dĩnh. Chị Chu Dĩnh à, buổi tối đó Chân Ý sẽ tham gia hay sao? Chu Dĩnh cười tủm tỉm. Tới chứ, mỗi năm đều sẽ tới mà. Trong lớp có mấy nam sinh là fan cuồng của Chân Ý Ý. Đau khổ cầu xin cô, nhất định phải giúp họ lấy được chữ ký. Hận thế nỗi không thể nào quỳ xuống mà cầu xin cô. Giản Vi mỉm cười, từ trong ngăn kéo, lấy ra mấy chiếc khăn tay bỏ vào trong túi sách. Chờ lát nữa tìm được Chân Ý Ý thì xin ký tên. Cô suy nghĩ kỹ, nếu ký tên trên giấy, rất dễ mất. Áo thun cô chưa kịp chuẩn bị, liền xin dì Lan mấy chiếc khăn tay. Mấy chiếc khăn tay không dùng được, nhưng cũng có thể dùng cất đi. Rốt cuộc tan làm, tiệc tối được tổ chức ở khách sạn lớn. Giản Vi vốn là muốn đi cùng với đồng nghiệp. Nhưng vừa đến trước cửa thang máy, liền nhận được điện thoại của Lâm Cận Ngôn kêu cô lên trên lầu. Cô nhíu mày, bảo với mọi người là mình có chút việc bận, bảo mọi người đi trước. Mọi người sôi nổi đi vào thang máy, Chu Dĩnh hôn gió tạm biệt cô, mặt đầy tươi cười. Vivi à, tới sớm một chút nha, mọi người sẽ giữ chỗ cho em. Dạ, sẽ tới ngay. Giảng Vi không tình nguyện mà đi lên trên lầu. Trong văn phòng, Lâm Cận Ngôn đang mặc lễ phục, áo sơ mi được bao phủ bởi một thân tây trang đen. Giảng Vi đã được nhìn qua dáng người anh, bả vai rộng, thân hình vô cùng cao to. Cơ bụng cơ ngực không phải khoa trương mà nói là vô cùng mỹ cảm. Cô cảm thấy cũng chỉ có anh mới có thể mặc đẹp như vậy thôi. Người đứng ở nơi đó cái gì cũng không cần nói, có thể trong nháy mắt hạ gục một đám người. Tất cả đều toát lên khí chất trời sinh. Rõ ràng mỗi ngày đều nhìn thấy, hôm nay tự hồ cảm thấy vô cùng đẹp trai. Đẹp tới nỗi cô không thể nào dời mắt đi được. Lâm Cận Ngôn mặc xong trang phục, chuẩn bị thắt cà vạt. Thấy Giảng Vi đang ngây ngốc đứng bên cạnh thì gọi cô. Lại đây. Giảng Vi lúc này mới hoàn hồn đi tới chỗ anh. Dạ, sao vậy chứ? Lâm Cận Ngôn đưa cà vạt cho cô. Thắt cho anh. Giảng Vi sừng sốt có chút buồn bực mà nhìn anh. Anh không tự mình thắt được sao? Lâm Cận Ngôn. Bảo em thắt thì em thắt đi. Nói nhiều lời mà làm gì? Giảng Vi duỗi tay nhận lấy, biểu môi, nhỏ giọng oán trách. Cả ngày chỉ biết bắt nạt tôi thôi. Anh đau đầu, cô liền giúp anh massage. Đi làm đến nửa đêm đói bụng, liền gọi cô làm đồ ăn khuya. Cà vạt chính mình có thể tự thắt, nhưng một hai vẫn bắt cô làm. Em nói cái gì? Giảng Vi nhỏ giọng thì thầm, nhưng mà vẫn bị anh nghe thấy, đôi mắt gian gian nhìn cô. Giảng Vi nói. Tôi nói, tôi thắt cho anh. Anh xấu, mặc kệ anh nha, đừng có trách tôi. Lâm Cận Ngôn nhìn bộ dáng nghiêm túc thắt cà vạt cho anh, khóe mắt đuôi lông mày đều tràn ngập ý cười, tâm tình vô cùng tốt. Giảng Vi cùng Lâm Cận Ngôn đi đến khách sạn, đã thấy rất nhiều phóng viên đã có mặt ở nơi đó rồi. Lâm Cận Ngôn lái xe một vòng đến bãi đỗ xe. Lâm Cận Ngôn là người khởi xướng quỹ từ thiện này, tất nhiên phải ra ngoài tiếp nhận phỏng vấn. Nhưng anh vẫn đưa cô tới hội trường trước. Giảng Vi biết anh vội, tất nhiên không dám chậm trễ. Luôn miệng dục anh đi làm việc của mình đi. Hội trường quá lớn, anh không có an tâm để cô một mình. Vội vàng gọi điện cho Mạnh Giao, bảo cô ấy đến để đón Giảng Vi. Kết thúc cuộc gọi, lại cẩn thận dặn dò. Em không được đi lung tung đâu đấy. Tiệc tối 10 giờ sẽ kết thúc. Em ở bên trong đợi xong việc. Anh gọi cho em, cùng nhau về nhà. Về nhà. Hai chữ nghe đơn giản, nhưng quả thực vô cùng ấm áp. Giảng Vi cười vui vẻ, rồi ngoan ngoãn gật đầu. Lâm Cận Ngôn chờ đến khi Mạnh Giao tới, đem Giảng Vi giao cho cô ấy, sau đó mới đi xã giao. Ở giữa hội trường có một đài phun nước, ánh đèn màu phản chiếu xuống dưới mặt nước. Bốn phía xung quanh đều là bàn ăn. Trên mặt bàn được trải khăn tơ lụa màu trắng. Trên mặt bàn để da cắm nến màu trắng, ánh nến vàng bị gió nhẹ thổi khẽ lay động. Trên bàn bày đủ các loại đồ ăn. Điểm tâm, trái cây, đồ uống, hải sản, mỗi loại nhìn qua đều vô cùng hấp dẫn. Buổi trưa, Giảng Vi và các chị trong văn phòng đều nói buổi tối có rất nhiều đồ ăn ngon. Giảng Vi bèn nhịn bữa trưa để dành bụng chờ tới tối. Lúc này thấy nhiều món ngon như vậy, cảm thấy thèm vô cùng. Lôi kéo Mạnh Giao nhỏ giọng hỏi. Chị Mạnh Giao à, đồ ăn có thể ăn được chưa? Mạnh Giao mỉm cười gật đầu. Đương nhiên là có thể rồi. Nói xong, liền đưa Giảng Vi đến trước bàn ăn, lấy một cái đĩa rồi đưa cho cô. Muốn ăn gì thì có thể tự mình lấy nha. Giảng Vi vui vẻ, cười híp mắt, tự mình lấy một miếng bánh kem, ăn ngon cực kỳ. Giảng Vi vừa ăn, vừa hỏi Mạnh Giao. Chị Mạnh Giao à, trình tự bữa tiệc hôm nay là ra sao? Mạnh Giao giải thích. Một lát nữa, Lâm Tổng sẽ lên phát biểu, tiếp theo kêu gọi quyên góp, cuối cùng mới là tiệc tối. Giảng Vi nghe xong, miếng bò bít tết đang ăn dở trong miệng, không biết là nên nhổ ra hay là nên nuốt xuống đây. Khó trách, mọi người vẫn chưa ăn cái gì ở trên bàn. Mạnh Giao thấy vậy thì mỉm cười. Ai không sao đâu. Lâm Tổng đã có ý dặn dò. Không thể nào để cho em đói bụng được, cảm thấy đói là liền có thể ăn ngay. Giảng Vi cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, bèn cười nói. Ai, vẫn là, để chốc nữa hằng ăn đi, vừa mới ăn một miếng bánh kem. Cảm thấy có chút no bụng rồi. Cô có chút xấu hổ, ngượng ngùng, đem đĩa trên tay mà đặt xuống. Mạnh Giao thấy cô ngượng ngùng đỏ mặt cúi đầu thì cảm thấy buồn cười.

Nghe nói rằng đêm nay người quyên tiền nhiều nhất sẽ được một đặc ân. Đúng vậy, là 1% cổ phần của Lâm Thị. Tôi không cần cổ phần, tôi chỉ muốn nhảy cùng với anh một điệu thôi. Khóe miệng cong lên, mang theo vài phần đắc ý. Lâm Cận Ngôn hơi nhíu mày nhìn về phía bên cạnh. Trợ lý vội vàng tiến lên giải thích nói. Tôi tiểu thư đêm nay là người quyên tiền nhiều nhất. Quyên tiền đã lén thống kê, tiệc đêm nay chỉ là hình thức. Tô Tinh Chứa trong mắt hiện ra vài phần đắc ý. Lâm Cận Ngôn nhìn cô chằm chằm trong chốc lát, không nói gì thêm. Thời điểm Giảng Vi tìm thấy Lâm Cận Ngôn cũng là lúc hội trường sáng ngời ánh đèn. Toàn bộ cửa đều đóng, từ trên đỉnh đầu chiếu xuống một ánh sáng nhu hòa. Hội trường bỗng nhiên vang lên tiếng nhạc. Xung quanh, nam nữ sôi nổi kéo tay, di chuyển, bước chân cùng nhau khiêu vũ. Giảng Vi lần đầu tiên thấy như vậy, nhếch miệng bật cười, ở trong đám người đổi tới đổi lui. Nhìn khắp xung quanh, cảm thấy vô cùng xa lạ, trong lòng có chút hưng phấn. Nghĩ thầm, không biết là Lâm Cận Ngôn có thể khiêu vũ hay không. Cô đi khắp mọi nơi tìm anh, bỗng nhiên bị người khác dẫm vào chân. Cô kêu lên một tiếng, lùi lại một bước, người nọ quay đầu xin lỗi. Cô xua xua tay, ngẩng đầu, lại thấy xung quanh nhiều người đang lùi lại sau, để lại ở giữa một không gian rộng lớn. Giảng Vi nhìn vào giữa, xa xa, liền thấy Lâm Cận Ngôn đang cùng một người phụ nữ váy đỏ cùng nhau khiêu vũ. Trên mặt, nụ cười tức khắc ngưng trọng, đôi mắt chăm chú nhìn về Lâm Cận Ngôn. Anh tay trái cùng tay phải của người phụ nữ đó giao nhau, nắm lấy tay nhau. Tay còn lại thì đặt trên eo của cô ấy. Tay trái của cô gái ấy lại khẽ khàng đặt trên bả vai anh. Hai người chân trước chân sau vô cùng ăn ý. Mọi người một lần nữa bắt đầu hòa nhịp cùng với hai người bọn họ. Giảng Vi đứng ở chính giữa của đại sảnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ thấy ở nơi xa nhất, hai thân ảnh kia lại thấy vô cùng rõ ràng. Không biết từ khi nào, chớp mắt, liền thấy khuôn mặt lạnh lạnh. Vô thức sờ lên trên mặt, vậy mà lại sờ thấy một vệt nước. Cô đột nhiên hoảng loạn, rồi chạy ra ngoài. Khiêu vũ trong vòng 5 phút, nhưng mới được 3 phút, Tô Tinh Chứa bỗng nhiên nhích lại gần Lâm Cận Ngôn, rồi thấp giọng cười. Lâm Tổng à, cuối tuần này bất chấp thời gian được chứ? Tôi muốn mời ngài dùng bữa cơm. Trừ Giảng Vi ra, Lâm Cận Ngôn không có thói quen cùng bất cứ một cô gái nào tiếp xúc quá thân mật. Khi Tô Tinh Chứa tiến lại gần, bất động thanh sắc mà anh buông lỏng tay cô ta ra, lùi lại đằng sau một bước. Tô Tinh Chứa sắc mặt khẽ biến. Lâm Tổng à, anh đây là cái ý gì chứ? Lâm Cận Ngôn liếc cô ta, một biểu tình xa cách nói. Cảm ơn Tô tiểu thư, đêm nay đã tài trợ lớn, chúc cô chơi thật vui. Nói xong, anh liền xoay người đi ra ngoài. Tô Tinh Chứa chết đứng tại chỗ, cắn chặt môi, ấp nghẹn không nói một lời. 600 vạn, đổi lấy 3 phút khiêu vũ, nét mặt tươi cười cũng không có. Lâm Cận Ngôn từ trong hội trường ra tới, vội gọi điện cho Giảng Vi. Giảng Vi ngồi xổm trước cửa khách sạn, gió nhẹ thổi làm khô nước mắt trên gương mặt cô. Thấy Lâm Cận Ngôn gọi điện thì cô biểu môi, không cảm xúc mà lên tiếng. Làm gì? Em đang ở đâu? Lâm Cận Ngôn vừa đi ra ngoài vừa nhìn xung quanh. Ở bên ngoài, đang chuẩn bị về rồi. Giảng Vi có chút mất kiên nhẫn, nghĩ đến vừa rồi anh cùng người phụ nữ khác khiêu vũ với nhau. Trong lòng cô lập tức cảm thấy không có thoải mái. Lâm Cận Ngôn lập tức nhíu mày. Ở bên ngoài chờ, đừng có chạy loạn, anh lập tức tới đây. Anh cất điện thoại, lập tức đi nhanh ra ngoài. Mạnh Dao thì lập tức đuổi theo anh. Lâm Tổng à, ngài phải đi sao? Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng nói. Giảng Vi ngày mai còn phải đi báo danh, tôi đưa cô ấy về nghỉ ngơi trước, đề này giao lại cho cô. À, ngài an tâm đi. Lâm Cận Ngôn từ trong hội trường đi nhanh ra ngoài. Đi ra ngoài đảo mắt, liền thấy Giảng Vi đang ngồi bên ngoài rồi. Ban đêm gió lớn, Giảng Vi ngồi bên ngoài ôm lấy cánh tay, cúi đầu vào khuỷu tay. Thân thể cô vốn gầy yếu, cuộn tròn, trông vô cùng nhỏ bé. Lâm Cận Ngôn cau nhẹ mày, lập tức đem áo vest cởi ra, tiến lên khoác trên vai cô. Hương vị quen thuộc xông vào trong mũi, Giảng Vi rũ mắt, nhìn chiếc áo trên vai. Không biểu cảm mà gỡ chiếc áo kia xuống. Cô đứng lên, đem áo trả lại cho Lâm Cận Ngôn, sau đó nói. Tôi không có lạnh. Lâm Cận Ngôn thấy mặt cô có chút trắng bệch, theo bản năng mà sờ lên trán cô. Sao mặt lại trắng như thế này? Có phải là bị cảm rồi hay không? Giản Vi giống như bị cái gì kích thích, vô thức né tránh tay anh, âm điệu vô thức cất cao. Anh có thể đừng động tay động chân như vậy được chứ? Lâm Cận Ngôn giật mình nhìn cô chằm chằm. Giản Vi lùi lại hai bước giữ khoảng cách với anh. Tôi có chút mệt rồi, đi về thôi. Vừa lên xe, Giản Vi dựa đầu vào cửa sổ xe, nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Cô đang cảm thấy trong lòng vô cùng hoảng loạn. Vốn dĩ rằng coi Lâm Cận Ngôn như anh trai, nhưng khi thấy anh cùng người phụ nữ khác như vậy, thì trong lòng cô vô thức cảm thấy khó chịu. Về nhà mất 2 tiếng đồng hồ, Giản Vi liều mạng thôi miên chính mình, sau cùng lại trở thành ngủ thật. Khi về đến nhà cũng không có tỉnh. Lâm Cận Ngôn chỉ cho rằng cô quá mệt, cũng không có suy nghĩ nhiều, dừng xe, xuống xe, vòng qua bên ghế lái phụ, hơi cúi người, đem Giản Vi nhẹ nhàng bế ra, động tác, nét mặt đều tràn ngập sự ôn nhu. So với nét mặt với Tô Tình Chứ thì khác xa một trời một vực. Giống như đang ôm trong tay một vật trân quý, rồi bế Giản Vi quay trở về trong phòng. Dì Lan nghe thấy tiếng xe tiến vào trong sân, lập tức chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở, liền thấy Lâm Cận Ngôn bế Giản Vi đứng bên ngoài. Bà đang muốn hỏi chuyện gì xảy ra, thì thấy Lâm Cận Ngôn ra hiệu bằng ánh mắt cho mình, y nói bà hãy giữ im lặng. Dì Lan hiểu ý, lập tức không nói gì thêm. Lâm Cận Ngôn bế Giản Vi lên lầu, nhẹ nhàng đặt trên giường, lại kéo chăn đắp cho cô. Chỉnh ấm hợp lý, sau đó xoay người đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa. Xuống lầu, dì Lan mới hỏi. Vì Vì bị làm sao vậy chứ? À, chỉ là mệt một chút thôi. Đồ đạc ngày mai của cô ấy chuẩn bị ra sao rồi? Lâm Cận Ngôn đáp. Đều chuẩn bị cả rồi. Lâm Cận Ngôn lúc này mới đáp một tiếng. Vất vả cho dì rồi, dì cũng nên nghỉ ngơi sớm đi à. Nói xong, liền xoay người đi lên trên lầu. Ngày hôm sau, hơn 6 giờ, Giản Vi liền rời giường, vệ sinh cá nhân, thay quần áo xuống dưới lầu, đã là 7 giờ. Trong phòng bếp, dì Lan đang chiên sủi cảo, nhìn thấy Giản Vi đi vào, thì bà nhìn cô cười. Vì Vi, con vừa tới đúng lúc, lên lầu, gọi cô ấy xuống ăn cơm đi. Giản Vi vẫn còn giận Lâm Cận Ngôn. Con không có đi, không phải anh ta sẽ xuống dưới này sao? Vừa nói, vừa mở cửa tủ lạnh, từ bên trong lấy ra một hộp kem. Mở nắp, cả người lười biếng dựa vào cửa tủ lạnh ăn kem. Dì Lan thấy vậy, trong lòng không khỏi thở dài. Ai hai người này lại giận dỗi nhau rồi sao? Cậu ấy cũng thật là, thích con gái nhà người ta cũng không nói. Không biết là đang suy nghĩ gì đây? Thời tiết tháng 9 vẫn nóng nực như trước. Miếng kem tan ra ở trong miệng thoải mái cực kỳ. Giản Vi mang hộp kem từ trong phòng bếp ra ngoài. Mới vừa đưa đến phòng khách, đã có một bàn tay duỗi lại chỗ cô, trực tiếp lấy đi hộp kem trong tay cô. Cô sửng sốt ngẩng đầu lên, đã thấy Lâm Cận Ngôn đứng trước mặt mình. Cau mày, giọng nói hàm chứa sự tức giận. Đã nói bao nhiêu lần rồi là không thể ăn lạnh. Không sợ bị đau bụng hay sao? Giản Vi vốn là đang giận anh, lúc này bị đoạt mất hộp kem. Cô cắn môi, trừng mắt nhìn anh, duỗi tay muốn lấy lại. Lâm Cận Ngôn hướng ra bên cạnh, đem hộp kem ném vào trong thùng rác. Giản Vi trợn tròn đôi mắt khó tin mà nhìn anh. Lâm Cận Ngôn lạnh giọng mắng cô. Về sau, nếu như để cho anh phát hiện ra em ăn vụng, đừng trách anh tại sao lại mắng em. Nói xong, liền đi vào nhà ăn. Giản Vi ngây ra tại chỗ, tức giận đến cắn chặt răng. Anh dựa vào cái gì mà quản cô chứ? Lại coi cô như con gái sao? Từ lúc ăn cơm xong ra ngoài, đến khi trên đường đến trường, Giản Vi vẫn còn tức giận nên không nói chuyện với Lâm Cận Ngôn một câu nào, thậm chí đến liếc mắt nhìn một cái cũng không thèm. Trong xe cũng vì vậy mà không khí trầm xuống. Mạnh Gia phía trước lái xe nhìn không được mà chốc chốc lại nhìn qua gương chiếu hậu xuống hàng ghế đằng sau. Lâm Tổng thì sắc mặt khó coi, Giản Vi thì quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đầy vẻ tức giận. Cô ấy trong lòng âm thầm thở dài. Ai có thể khiến cho sếp của họ tình khi thất thường như vậy. Ngoài Giản Vi ra, chưa chắc đã có người thứ hai. Xe tiến vào trong trường, thu hút không ít ánh mắt của những người xung quanh. Mạnh Dao đưa Giản Vi đi báo danh. Lâm Cận Ngôn bên ngoài chờ. cả người lười biếng mà dựa vào bên ngoài xe, hơi cúi đầu trong miệng hút thuốc. Vô số ánh mắt của các cô gái đi qua nhìn anh, khó mà dời tầm mắt đi nơi khác. Một vài cô gái mạnh dạn đến xin số điện thoại. Lâm Cận Ngôn mắt điếc tai ngơ xem đối phương như không khí. Cuối cùng, Mạnh Giao cũng đưa Dạng Vi đi báo danh xong. Lâm Cận Ngôn dập tắt điếu thuốc, hơi nhướng mày nói. Tôi có bạn gái rồi. Mấy cô gái sôi nổi đều hướng theo tầm mắt anh quay đầu nhìn, sau một lúc lâu mới tiếc nuối tản ra. Báo danh xong, tiếp theo chính là đi đến ký túc xá. Trường học quá lớn, Mạnh Giao phải hỏi mấy sinh viên trong trường mới đến được ký túc xá. Xe dừng lại, ra sau cốp lấy đồ của Giảng Vi. Lâm Cận Ngôn xách túi nặng, còn một ít đồ nhẹ thì Mạnh Giao cầm. Giảng Vi đeo cặp sách bên trong chỉ đựng một cái máy tính. Tầng lầu không thấp, Lâm Cận Ngôn không nói một lời trực tiếp lấy đi cặp sách ở chỗ cô. Tôi tự mình cầm được. Đi trước dẫn đường đi. Hai túi đồ nặng, Lâm Cận Ngôn mỗi tay một cái, cặp sách cũng ở trong tay đi nhanh lên trên lầu. Rõ ràng là đồ vật rất nặng, nhưng mà Lâm Cận Ngôn xách trong tay hoàn toàn không mất nhiều sức lực. Chỉ mất một lúc đã đem hết đồ vật đến chỗ của Giảng Vi. Trong phòng có bốn giường, trên giường dưới là bàn học. Ba chiếc giường đều đã có người, chỉ còn một chiếc giường của cô thôi. Giường của cô ở gần cửa, Lâm Cận Ngôn nhìn chằm chằm giường, mày nhíu chặt. Em buổi tối ngủ sẽ không lăn xuống dưới chứ? Giảng Vi lườm anh. Anh không cần phải nói quá lên như vậy chứ. Tôi đâu phải là khỉ mà lăn qua lăn lại đâu. Cô nhỏ giọng nói thầm, đối với Lâm Cận Ngôn cảm thấy vô cùng bất mãn. Lâm Cận Ngôn lại hết sức nghiêm túc, trầm mặc một lát nhìn Mạnh Giao nói. Một lát nữa, tìm người đến chắn thành giường cao thêm 30cm. Dạ, Mạnh Giao vội đáp. Mạnh Giao đáp lời, vội trèo lên trên giúp Giảng Vi trải chăn màn. Lâm Cận Ngôn ở dưới nhìn chằm chằm Giảng Vi dặn dò chuyện lớn chuyện nhỏ. Giảng Vi cúi đầu thái độ không mấy hợp tác. Lâm Cận Ngôn dặn dò nửa ngày, thấy Giảng Vi không có nửa điểm đáp lại, sắc mặt cũng có chút khó coi. Đột nhiên anh lạnh giọng. Em rốt cuộc có đang nghe hay không? Anh đột nhiên cao giọng khiến cho Giảng Vi sợ tới mức bả vai co rụt, cô ngẩng đầu. Là cái gì chứ? Vẫn đang nghe. Lâm Cận Ngôn nhìn người trước mặt trong chốc lát. Còn không phải là vì một hộp kem mà bây giờ vẫn còn giận anh đi chứ. Đang chuẩn bị tiếp tục nói, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng cười nói. Ngay sau đó cửa phòng được đẩy ra. Chu Tương Tương, Thẩm Đình, Trường Tâm đang đứng ở bên ngoài. Thấy trong phòng có người, Thẩm Đình tức khắc bật cười. Chào, bạn cùng phòng nha. Giảng Vi thấy là bạn cùng phòng, lập tức chào hỏi. Chào mọi người, mình là Giảng Vi. Bà cô gái kia cũng tiến lên giới thiệu. Mình là Thẩm Đình, Trương Tâm, còn mình là Chu Tương Tương. Chào hỏi qua, liền biết nhau. Mấy người bọn họ nhìn nhau cười, nụ cười thân thiện, ấm áp. Lâm Cận Ngôn ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn lướt qua, tầm mắt một lần nữa dừng lại trên người Giảng Vi. Ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn cô hỏi. Lời anh vừa nói lúc nãy đều nghe rõ rồi chứ? Rõ rồi. Giảng Vi tức khắc quay ra nhìn Lâm Cận Ngôn, vậy tươi cười lúc bàn nãy hoàn toàn biến mất. Lâm Cận Ngôn thấy cô không có biểu cảm mà nhìn anh, càng cầm càng chặt, môi miếng thành một đường, không vui nói. Nói lại lần nữa cho anh nghe. Giảng Vi nhíu mày. Tôi đều nghe rồi, nói lại lần nữa. Giảng Vi trừng mắt nhìn anh, Lâm Cận Ngôn trầm mặt, khí giận áp bức cô. Giảng Vi cuối cùng đành phải đầu hàng, biểu môi, không tình nguyện mà lặp lại lời anh nói khi nãy. Ăn cơm, uống thuốc đúng giờ, nửa đêm không được đạp chăn, không được ăn đồ lạnh, phải giữ ấm, mỗi ngày đều phải gọi điện cho anh. Nói xong, càng cảm thấy Lâm Cận Ngôn xem mình như con gái mà chăm sóc, trong lòng cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Lâm Cận Ngôn thấy cô nói xong, lúc này mới buông tha cho cô rồi lại nói tiếp. Anh sẽ liên lạc với giáo viên. Xin nghỉ học quân sự cho em. Nếu cảm thấy trong người có gì không khỏe, lập tức gọi điện thoại cho anh. Đã nghe rõ chưa? Biết rồi. Giảng Vi cúi đầu không kiên nhẫn mà trả lời. Kem lạnh, không thể ăn. Để anh phát hiện ra thì em tự gánh lấy hậu quả, biết chưa? Đã biết. Giảng Vi trong lòng thầm nghĩ, không phải là bị anh mắng cho một trận rồi sao? Lâm Tổng à, giường đã chuẩn bị xong rồi. Mạnh Dao giúp Giản Vi trải giường xong, từ phía trên đi xuống. Lâm Cận Ngôn nhàn nhạt ừ một tiếng rồi phân phó. Ở bên ngoài chờ tôi. Dạ. Mạnh Dao sau khi rời đi, Lâm Cận Ngôn từ trong ví tiền lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho Giản Vi. Nếu thiếu tiền có thể nói với anh. Ăn nhiều một chút, đừng để cho bản thân mình bị đói. Giản Vi chầm chầm nhìn đồ anh đưa tới, liền giấu tay ra sau, không nhận lấy cũng không nói câu gì. Lâm Cận Ngôn nhìn cô một cái trực tiếp đem thẻ ném lên trên bàn rồi xoay người đi ra. Ra tiếp cửa hơi dừng rồi quay đầu nói. Thứ bảy này là sinh nhật anh, em nhớ về nhà. Kết thúc tập 7 của bộ truyện Lạc lối trong tim anh. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.